cô dâu giả mạo. Chương 8, Choi Ja-eun. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con hãy mau chóng tìm một đứa nào đó thay thế Nayeon mau đi. Đầu dây bên kia sốt ruột cứ thúc giục Taehyung, khiến anh cũng như đang ở trong chảo dầu sôi. Xoay tứ phía một lúc anh chợt nhớ ra ai. Đó, gương mặt trắng với đôi mắt to tròn đen láy với nụ cười răng thỏ. Tinh nghịch đáng yêu chẳng hiểu sao nhưng nó chính là chi tiết mà đánh dấu ấn tượng trong lòng Taehyung nhất. Cũng nhờ vậy mà anh đã nghĩ đến cậu. Taehyung giảo hoạt đáp lại. Mẹ ơi, con tìm ra được một người rồi. Cũng có thể Taehyung nói đối tượng sắp hợp tác với anh ta bị đồng tính gì đó là một phần trong kế hoạch của anh ta. Chỉ để cậu thêm chút tin tưởng mà đồng ý làm vợ anh ta và ký kết cái hợp đồng hôn nhân vớ vẩn kia. Tất cả cũng có thể là dành cho lúc này. Lợi dụng lòng tín nhiệm của cậu và để cậu trở thành người thay thế cho Nayeon. Cũng có thể cho là vậy đi. Nhưng mà tại sao lại là cậu trong vô vàn người ngoài kia chứ? Không lý cậu xui xẻo đến vậy. Dung Cúc trợn mắt há mồm nhìn toàn tập thể gia đình của Taehyung mà suýt tí trào máu họng. Hóa ra ngay từ đầu cậu đã bị người ta dắt mũi đem đến tận hang ổ với bầy sói vây quanh, và hai con đường được đặt ra cho cậu. Một, trở thành vợ của Kim Taehyung. Hai, bị bầy sói kia ăn thịt không phun xương. Ngầm chửi thề một cái. Xít, cha của Taehyung thấy cậu không phản ứng gì cứ ngỡ người kia không hiểu lắm bèn ra lời giải thích thêm đôi chút, nhưng cũng đâu biết rằng Dung Cúc đã sớm cảm thấy như xít, mà nghe mấy lời giải thích kia thì lượng xít càng tăng gấp trăm lần. Kết quả của buổi xem mắt ngày hôm nay, Dung Cúc đi về với thể lực trong người tụt xuống con số âm. Ngay cả Taehyung lợi dụng xong cũng không thèm đưa cậu về nhà, chỉ quẳng cậu cho tài xế đưa đi. Chó chết, thôi rồi, hôm nay chửi thề hơi bị nhiều, mai chuẩn bị giờ đi xưng tội. Nhưng có một vài điều đáng nghi ở đây, đó chính là sáng hôm sau của đêm tân hôn, khi cậu trở về nhà trong bộ dạng lố bịch còn bắt gặp Nayeon đang dùng trà cùng gia đình cậu thì tại sao? Trước đó Taehyung đã đề nghị kết hôn với cậu rồi, cảm thấy quá rắc rối, Dung Cúc chỉ mong rằng có thể Nayeon sẽ không bỏ trốn như cậu nghĩ mà chỉ đang giấu mình. Mà thôi, cô ấy vẫn còn ở đây và khi cậu đến Nayeon sẽ chạy đến ôm cậu, chờ đợi sự an ủi lo lắng. Phải, chính là như vậy. Dung Cúc lập tức mang vấn đề đó bỏ qua một bên, ngồi trong xe ngẫm nghĩ đến cái khác về những lời của ông bà Kim khi nãy, cũng không hẳn gọi là lợi dụng mà là xin một sự giúp đỡ đi. Xin cậu hãy trở thành vợ của Taehyung và che mắt thiên hạ với miệng lưỡi ghê gớm kia. Nguyên cũng là Nayeon đã bỏ trốn đi rồi, ngay sau đám cưới chỉ có một ngày. Từ miệng lưỡi của thiên hạ sẽ nảy ra nhiều câu chuyện tình tiết khác nhau, tất nhiên tất cả thứ đó chẳng có cái nào là tốt đẹp cả, chỉ muốn mang lại tiếng xấu cho Big Hit. Thế nên cha mẹ của Taehyung đã nói với nhà họ xong không cần phải giải quyết, coi như đám cưới giữa Taehyung và Nayeon chưa từng xảy ra, hay tất cả những thứ về cuộc hôn nhân đổ vỡ này đều sẽ bị chôn thành bí mật. Thay vào đó, Jeon Jungkook sẽ trở thành phu nhân của Big Hit với một câu chuyện hợp lý được đặt ra hòng che mắt mọi người. Chỉ vì ban đầu không muốn công bố cho mọi người biết con trai họ là gay nên đã đem Nayeon làm bình phong cũng như là hôn nhân ép buộc đi. Sau cùng khi con trai họ phản ứng quyết liệt, thì đành phải cho nó làm theo ý muốn, kết hôn cùng với người nó yêu là nam nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai ở đây chính là Taehyung và người anh yêu trên kịch bản là Jungkook. Hai người sẽ cùng diễn một vở kịch lâu, dài che mắt cùng ngăn chặn miệng lưỡi thiên hạ để Big Hit không mang tiếng xấu. Tất nhiên một tập đoàn có tiếng lớn như vậy mà chỉ vì một việc nhỏ ảnh hưởng cao làm mất cả bao nhiêu năm gây dựng. Điều đó đối với cha mẹ Taehyung hoàn toàn không thể, huống hồ Taehyung học tập cực lực để thừa kế và nắm giữ 70 công ty, giờ mà nó tan tành thì giống như muối đem đi bỏ biển vậy. Nhưng lần lợi dụng này là một hợp đồng có giới hạn, chỉ trong vòng 5 tháng hãy cố gắng trở thành một phu nhân hoàn hảo của Big Hit, sau 5 tháng kết thúc thì cả hai người có thể ký đơn ly dị kèm theo một câu chuyện bịa đặt nào đó giống như lần với Nayeon. Phức tạp nhỉ, mệt chết con mẹ nó đấy chứ. Một giây thôi đã chịu không nổi, huống chi trong vòng 5 tháng phải tỏ ra thật đàn bà, bên cạnh Taehyung và mọi người. Kinh tởm, nổi cả gai óc rồi nè. Dung Cúc ngồi trong xe thỉnh thoảng thì cứ lên cơn như động kinh, khiến bác tài xế còn có ý định đưa cậu vào viện tâm thần. Xe chạy được thêm chút nữa, đến đoạn ở đèn xanh đỏ dừng lại thì có một nam thanh niên bước đến bên cạnh cửa xe, nhẹ nhàng gõ lên mặt kính ngay nơi Dung Cúc ngồi. Cậu không hay biết, liền kéo cửa xe xuống. Yunji, tại sao lại là anh ta? Thật ra trước khi ra về thì Taehyung có kéo tay cậu lại thì thầm với giọng cực kỳ hung dữ nhưng lại rất quan. Tâm đi, anh bảo rằng bằng mọi cách phải tránh xa Yoon-ji ra. Rốt cuộc cậu không biết người con trai xinh đẹp kia và Tae-hyung là như thế nào nhưng có vẻ không ưa nhau lắm. Yoon-ji là con trai của bạn mẹ Tae-hyung. Hai bên gia đình rất thân thiết cho nên hai người quen biết với nhau từ nhỏ cũng không hẳn là lạ. Còn nghe nói trước khi lên cấp 3 thì cả hai vốn là một cặp bài trùng ăn ý, nhưng sau đó liền ghét nhau ra mặt. Lý do thế nào thì Jungkook không rõ, chỉ nghe loáng thoáng từ mấy đứa bạn trong trường nói mà thôi, mấy đứa cũng nhiều chuyện không kém khi nghe tin con trai Big Hit trở về từ Mỹ cho. Nên lập tức lôi chuyện quá khứ ra mà bàn tán, trong lúc còn đang mơ màng thì cái thanh âm như mật ngọt lại rót vào tai Jungkook. Em là Jeon Jungkook khi nãy đúng chứ? Jungkook khẽ gật đầu, mặt cố giữ bình tĩnh. Phải, còn anh theo dõi tôi. Ha ha, Yoon-ji chợt cười lớn, xong kể. Mặt sát gần cửa kính hơn. Em cũng thú vị quá đấy nhỉ, rất giống với ai. Kia, không nhẽ Tae-hyung chọn em là vì lý do như vậy. Chợt, thật đê tiện quá đi. Lời nói mập mờ kia tuy không hiểu rõ ý tứ của Yoon-ji nhưng Jungkook lại đặc biệt quan tâm đến. Ai kia, mà Yoon-ji, bảo rất giống cậu, ai kia là như thế nào? Ngoài Jeon Jungkook độc nhất vô nhị này ra còn có ai sao? Yoon-ji tự cầm lên kính xe, nở nụ cười. Thiên thần của anh dụ dỗ cậu. Muốn biết lắm sao, vậy cùng với anh đi. Uống trà sữa đi, anh hứa sẽ kể cho em nghe với người con gái tuyệt vời. Đó, Jungkook nuốt nước bọt dè chừng, một nửa. Nhớ đến lời nói của Tae-hyung, đúng là xung quanh Yoon-ji chỉ toàn thoát ra mùi vị nguy hiểm khó lường, cũng nhờ vậy mà có thể dễ dàng dụ dỗ cậu. Với người con gái mà anh ta vừa nói. Rốt cuộc nó tuyệt vời đến thế nào, lại có người giống cậu đến vậy sao? Jungkook hoàn toàn bị đánh gục bởi cái tính tò mò của bản thân mình, cuối cùng chọn quyết định xuống xe và cùng Yoon-ji đi đến quán trà sữa gần đó. Nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, Yoon-ji cười phấn khích gọi một ly trà sữa khoai môn cỡ lớn với nhiều thạch trái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cây, còn riêng Jungkook chỉ gọi cho mình một ly sữa dâu đơn giản. Em vào quán trà sữa mà chỉ uống sữa không có trà, tôi khẩu vị thế nào anh cũng ý kiến sao? Jungkook liếc nhìn một cái liền uống ngụm sữa. Yoon-ji chỉ cười thuận tay chùi vết sữa, còn đọng lại trên môi Jungkook. Khẩu vị, cách ăn nói và cả vết sữa hay đọng lại trên môi nữa, em thật sự giống cô ấy quá nhiều rồi Jungkook à, tôi tự hỏi đây là ông Đường sao? Nghiêm túc xoang nam tính của ông đâu hết rồi? Tê, Jungkook nghe vậy ho khụ khụ mấy cái, liền cậu trố mắt nhìn Yoon-ji. Anh thôi cái trò đó đi, rốt cuộc cô ấy là ai hả, làm gì mà cứ úp úp mờ mờ, còn nữa, cô ấy với anh có quan hệ thế nào mà lại cứ nhắc mãi? Yoon-ji chống cằm nhìn cậu sâu sắc một, lúc khi mặt Jungkook suýt bị thủng một lỗ to thì anh mới hài hòa lên. Tiếng, Choi Ja-eun, một cô gái may mắn và đa tài tựa như cái tên. Cô là người mà Tae-hyung yêu, vậy thì sao? Jungkook chẳng biết là tim mình đã có thay đổi thế nào khi nghe Yoon-ji nói, nhưng cậu chỉ việc tự thuyết phục bản thân đó chỉ là do bất ngờ quá mà thôi. Đó là người Kim Tae-hyung yêu và là người yêu của Min Yoon-ji này. Yoon-ji nhếch mép cười, thanh âm anh vẫn ngọt như mật, gương mặt thiên thần vẫn là ở đó nhưng thoáng chốc trong câu nói lại vương sự tàn nhẫn kỳ lạ. Jungkook nghe thôi đã cảm thấy sống lưng lạnh toát. Rõ ràng người trước mặt bây giờ không phải là Min Yoon-ji à, không, có thể đây mới chính là bản chất thật sự của anh ta. Nghe như chuyện tình tay ba luẩn quẩn đến nhàm chán, Kim Tae-hyung yêu Choi Ja-eun và Choi Ja-eun yêu Min Yoon-ji. Vậy Min Yoon-ji thật sự yêu ai? Jungkook ngồi thẳng lưng, vẫn đang gượng ép tỏ ra bình thường. Anh yêu Choi Ja-eun chứ? Và câu trả lời thỏa đáng là, chưa từng, thẳng thắn đến đau đớn. Vậy anh chấp nhận cô ấy làm người yêu mình để được gì? Chọc tức Tae-hyung sao? Ánh mắt Yoon-ji lại lần nữa lạnh ngắt, khẽ lướt ngang qua ly trà sữa đã sớm tan đá trước mặt Yoon-ji, cười nhạt. Buông câu, không phải là hà hê, mà là khiến Kim Tae-hyung có thể tổn thương và từ bỏ Choi Ja-eun đi, vì Choi Ja-eun yêu Min Yoon-ji này chứ. Không phải Kim Tae-hyung, hừ, Jungkook hừ mạnh một tiếng, đặt ly sữa xuống bàn rõ to tạo như sự dằn mặt hay coi là chán ghét trong lòng. Đúng là ngay từ đầu không nên đi theo anh đến đây mà, sau này càng phải tránh xa anh hơn nữa. Bây giờ thì Jungkook có lẽ đã hiểu được. Vì sao Tae-hyung lại kêu cậu tránh xa Yoon-ji ra, lại còn quá khứ trước? Kia vì sao cả hai lập tức ghét nhau ra mặt trong khi từng thân thiết rất nhiều? Có lẽ là vì Yoon-ji đã phản bội cướp lấy người con gái Tae-hyung yêu, nghe có phần cầu huyết ghê gớm. Dung Cúc dự định đứng dậy bỏ đi thì đã bị một bàn tay nắm giữ lại, Yoon Ji vứt bỏ bộ dạng đáng sợ vừa nãy đi thay vào một nụ cười tươi sáng. Cho nên anh đây rất muốn xem rốt cuộc em có phải là Choi Ja-eun thứ hai hay không. Dung Cúc chán ghét mạnh bạo hất tay Yoon Ji ra, cậu nặng nề đáp. Anh có cần tôi dạy anh cách đọc tên tôi không Min Yoon Ji? Tên tôi là Jeon Dung Cúc, Yoon Ji cười trừ cũng không níu kéo gì. Lâu liền buông thả Dung Cúc ra, anh ung dung không nói không rằng gì. Thêm chỉ việc bước ra khỏi quán, Dung Cúc dõi mắt theo sau nhìn dáng vẻ của người con trai đó. Thật sự rất tỏa sáng, rất đẹp, ngoại trừ cái cách anh ta sử dụng hàm ý trong lời nói và ánh mắt đầy mông lung kia cứ như nếu không kiểm soát được bản thân sẽ bị lạc vào thế giới của người đó đến chết mòn. Tốt nhất không nên dây dưa nhiều, lần này nhất định là lần cuối cùng. Bang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi mà, đã dặn lòng là lần cuối rồi mà. Dung Cúc quay người lại chớp mắt hai cái. Đã thấy Yoon Ji nằm ngây ngốc dưới sàn, trên chiếc áo sơ mi trắng của Yoon Ji lúc này đã nhuốm một màu nâu tối đầy phẫn nộ cho anh, còn có thêm vài hạt trân châu màu đen và thạch trái cây trên đó nữa. Thầm nghĩ đó hẳn là loại trà sữa sô-cô-la đi vì màu sắc của nó, nhưng đáng ngờ rằng ly trà sữa vừa bị đổ lên người của Yoon Ji là loại không đá và cho nhiều trà sữa, mà trên đời này có phải ai cũng uống cái kiểu quái lạ đó đâu. Ngoại trừ thằng Park Ji-mun nhà cậu thôi. Chính nó, Dung Cúc tiếp tục di rời ánh mắt sang nơi cạnh đó, cũng có một thân ảnh cao lớn quen thuộc đang nằm chơi vơi giữa vũng nước sô-cô-la, lại còn nổi bần bật ngay quán trà sữa với bộ đồ lấp lánh kia, xác định là sắp đi vũ trường rồi. Dung Cúc hít lấy một hơi, hô lên ba tiếng. Park, Ji, Min, nghe có người gọi tên mình, giọng cũng có chút quen, Ji-mun mới nhanh chóng ngồi bật dậy thì bắt gặp Dung Cúc xa. Xa phía kia đang hướng mắt về cậu, cuối cùng chẳng biết có phải vì Yoon Ji nhỏ bé quá hay là do mắt Ji-mun bị so le trong đồng vị mà bước ngang người anh tiện in dấu giày lên gấu áo sơ mi trắng nữa. Gặp ở ngoài mà như vậy là mèo à sẽ không sống qua nổi một ngày với ông đường đâu nha. Ji-mun tiến đến cạnh Dung Cúc cười nói. Ông anh chưa chết sao? Mày còn câu nào hay hơn câu này không? Còn, Ji-mun hăng hái. Ông anh còn sống hả? Có vẻ hồi nhỏ cô giáo thằng nhóc này nghỉ bệnh dài hạn cho nên chẳng học nổi từ mới. Nhưng hiện tại cũng không quan tâm đến. Điều đó chính là Yoon Ji đằng xa cũng sớm ngồi bật người dậy trông có hơi khó khăn vì dưới sàn giờ rất ướt, thành ra trơn trượt. Yoon Ji còn mang sandal cho nên nếu không cẩn thận sẽ liền ngã. Ji-mun, anh nghĩ em nên mau đi xin lỗi người kia một cách lễ phép đi. Dung Cúc cúi người xuống giấu mình đằng sau Ji-mun như sợ Yoon Ji kia, cậu giật giật tay áo Ji-mun ý bảo hãy mau khẩn trương hơn nữa, nhưng mà Ji-mun lại ngang bướng kéo thẳng Dung Cúc ra nhăn mặt. Tại sao em phải xin lỗi danh con ôn dịch kia? Lại còn lễ phép nữa, trông như vậy chỉ tầm học sinh cấp 2, bất quá cho là cấp 3 năm nhất đi nhưng cũng là nít danh nhỏ hơn em, chính nó đâm sầm vào em trước cơ mà nhìn ngang nhìn dọc chiều cao cũng nhính hơn em. Chỉ bằng nửa đỉnh đầu, cũng đã lâu không gặp một người có chiều cao tương xứng với em như vậy. Dung Cúc cắn môi nhướn người dậy vỗ vào đầu Ji-mun cái mạnh, cậu khổ sở đưa ngón trỏ lên để trên môi làm điệu bộ. Nhỏ miệng cậu lo lắng nhìn Yoon Ji đang phủi áo vừa nói. Thôi đi Ji-mun, em mau mau nghe lời anh sẽ bình an vô sự. Nhìn lại Yoon Ji bây giờ cũng không khác gì học sinh như lời Ji-mun phán lắm, mái tóc đen hình quả nấm, chiếc áo sơ mi trắng và một cái trench coat màu xanh dương đậm truyền kiểu trai thư sinh thời nay, ngang người có đeo túi chéo đen và mang giày sandal ra. Đặc biệt hơn là gọng kính tròn khiến cho Yoon Ji như anh Ji Sung khi diễn vai nhân cách Chan Yo sắp 17 tuổi. Này cậu kia, Yoon Ji từ xa chống eo hét lớn lên tay. Chỉ thẳng vào mặt Ji-mun ngạo mạn, có cần tôi dạy cho cậu cách xin lỗi? Không hả, đồ não thối, Ji-mun bị đụng chạm liền nổi máu, đương nhiên với loại người như cậu. Thì không dễ dàng để người khác nói năng như vậy, người mà cậu duy nhất. Có thể bỏ qua và chịu đựng chỉ duy nhất có gia đình và Dung Cúc mà thôi. Ji-mun lập tức phản công, trước khi dạy người khác cách xin lỗi thì hãy xem lại bản thân mình đã biết xin lỗi. Chưa đi, nói còn không biết ngượng miệng. Cái gì cơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yoon Ji như muốn méo mặt, bản thiếu gia. Đây trước giờ chưa từng phải nghe người khác nói vậy với mình, Ji-mun có thể xem như là đầu tiên khiến anh tức giận không lường, lập tức muốn mang cả quán trà sữa này đè bẹp cậu ta. Anh dần tiến gần lại trong bước đi khó khăn, đến khi đứng trước mặt Ji-mun cảm thấy hai người không ai hơn ai. Đứng thẳng mà đối diện nhau. Nhưng dù sao chiều cao của anh có thể nói cũng không đáng lo ngại, bản thiếu gia đây ngay cả sumo còn không sợ. Thế thì tại sao phải sợ oắt con trước mặt này? Thế là liền vung tay túm lấy cổ áo Jimin, Yunji nhướng mày ra kiểu đe dọa còn nghiến răng nghiến lợi. Khôn hồn, thì mau xin lỗi đi trước khi lãnh hậu quả không may mắn. Khụ khụ, ngược lại trông Jimin khá bình tĩnh với hành động đưa tay lên giả vờ ho khan, cậu nhìn Yunji có chút giảo hoạt trên mặt. A hèm, cái kia có cần anh lấy ghế để nhóc đứng lên không, để nhóc có thể oai phong lẫm liệt hơn. Cổ áo anh cứ bị níu vậy khó chịu lắm. Wow, đã lâu không có người đứng tầm xứng với mình như vậy. Tắt đài, nhìn lại bản thân cậu cũng hơn kém gì tôi đâu nhỉ. Yunji nhếch mép không hiểu sao lại lắp bắp như vậy. Nhưng cũng phải nói Yunji cư nhiên cũng là lần đầu tiên bối rối, anh cũng cao hơn cậu nửa cái đầu thế mà vẫn bị đem ra làm trò cười thế kia. Jimin trước mặt chẳng biết làm sao có thể khiến anh biến sắc như lúc này. Vô cùng uất hận, nhục nhã, vô cùng và vô cùng. Sao vậy oắt con, cần gọi cho mẹ không? Có vẻ như nhóc sắp khóc rồi kìa, anh không chịu nổi được tiếng trẻ con khóc đâu đó. Mặc kệ Yunji nói gì, miệng lưỡi của Jimin vẫn cứ sắc bén mà đâm vào tâm can người khác trêu chọc. Jimin vốn bản tính là như thế, ai nói gì cũng không làm cậu bối rối, có thể lật ngược ván cờ một cách nhanh nhất có thể nói là do cậu tự tin quá mức về bản thân nên đối với cậu dù chiều cao của cậu có bị đem ra chế giễu cậu vẫn biết ứng xử một cách bình tĩnh không tức giận. Thân hình của mèo nó có cao hơn ai mà cứ thích ra vẻ. Yunji sững người rồi từ từ buông cổ áo Jimin ra, anh lùi người hai bước tự ngẫm về bản thân mình, tại sao lại có thể vì người kia mà biến sắc như vậy, chẳng lẽ vì đó là người lần đầu tiên không xem anh ra gì, có lẽ sống trong quyền lực quá nhiều đi, khi bước ra ngoài gặp người này vừa bình tĩnh đến lạ thường lại còn có cảm giác dễ dàng điều khiển người khác. Yunji đối với Jimin càng không thể đối phó, lúc này Jungkook mới cảm thấy không ổn, cậu bước lên phía trước kéo Jimin về phía mình mắng cho một trận còn. Không nhận ra được Yunji có chuyển biến, cậu chỉ tập trung dạy dỗ lại. Thằng em của mình, Jeon Jungkook, đó là người quen của em. Sao Yunji nhanh lấy lại bình tĩnh, không muốn nhìn thẳng vào Jimin nữa, liền chuyển sang Jungkook. Cậu nghe vậy cũng vâng, đây là thằng em họ của tôi, có gì tôi thay mặt nó xin lỗi anh, thật sự không phải cố ý đâu. Jimin thắc mắc tại sao Jungkook lại dùng kính ngữ đối với người kia cho đến khi Jungkook cúi đầu xin lỗi xong. Quay sang cậu cố nhấn đầu cậu xuống như ý xin lỗi, vừa nói. Jimin còn, không mau xin lỗi đi, anh ta không phải oắt con như em nghĩ đâu, đã 25 tuổi rồi đấy. Jimin càng không chấp nhận cúi đầu lại, còn bị lời Jungkook làm cho một cú hoàn hồn. Trước mặt cậu chính xác, không phải là trẻ 17 tuổi mà chính là một ông chú chuẩn bị sắp bước qua ngưỡng 30, chết tiệt thật có loại con nít sống lâu năm như vậy sao? Jimin sững người không thốt nên lời luôn. Thôi được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yunji đã không muốn đôi co trong vụ này nữa, nhất là người trước mặt anh là Jimin cũng tự giác dặn dò bản thân sau này không đến gần thằng nhóc đó. Anh đi trước đây, xem như bỏ qua cho lần này. Yunji phủi áo ngoảnh mặt bỏ đi, hai anh em còn lại vẫn ngẩn ra như phỗng. Đến khi một người lên tiếng, đi về thôi Jimin, anh mày đói bụng rồi. Jungkook, cái gì, hôm nay cả gan dám gọi thẳng tên anh không kính ngữ ha? Anh có nghĩ cái nồi gì, tình yêu sét đánh có thật không anh? Tình yêu thì anh mày không biết nhưng sét đánh thì có thật đấy, chết người ngay tại chỗ luôn. Jungkook tặc lưỡi quay sang nhìn Jimin, thoáng chốc đôi má thằng nhóc kia có phần ửng hồng lạ thường, trông lại. Đáng yêu lắm nha, cơ mà cũng khá đáng nghi, rốt cuộc có cái gì lại giống như chìm vào cõi mộng thế kia? Jimin, dạ vâng, em, nói nhanh đi ông tướng, em đang bận suy nghĩ, ngày mãn kinh của đàn ông có thật sao? Jimin chán chường nhìn xuống thằng anh, ngu ngốc của mình xong chẳng muốn nói chuyện với kẻ này nữa, cậu liền hất tay bỏ đi để lại mình Jungkook ở lại, cậu nơi đó nhìn theo Jimin, sao mà ngay cả xung quanh người nó cũng phát ra ánh hào quang màu hồng nữa, đã từ lâu muốn được viết cặp Yunmin, Sumin, Ao cũng ship cặp này mê hồn, cách chương.